Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thứ tư chương trao đổi tín vật, thứ tư chương nam nhân thấy Mạc Vân Sơ trực tiếp thương nhẫn thu vào. Chân mày lại lần nữa nhăn lại, người tín vật Mạc Vân Sơ quay đầu lại nhìn hắn. Cái gì tín vật, dừng một chút, lập tức bừng tỉnh, hắn là muốn cùng nàng trao đổi tín vật không? Mạc Vân Sơ cầm lấy chính mình ba lô, lật lật, này ba lô lý đều là nàng bình thường đảm nhiệm vụ lúc mang một ít công cụ hòa cuộc sống tiểu đồ dùng. Tịnh không có gì đáng giá xem như tín vật gì đó. Nam nhân cho nàng gì đó dường như rất quý trọng, nàng nếu như cấp được phổ thông một điểm, có thể hay không có vẻ thái hẹp hòi. Vì chứng minh chính mình rất hào phóng, đầu tiên là móc ra kỷ trương bách nguyên tiền giá trị lớn. Nàng bất biết mình lúc nào có thể hồi đến bây giờ. Số tiền này phóng ở trên người cũng không có gì dùng. Còn không bằng cho hắn xem như kỷ niệm đâu. Đây là cái gì? Nam nhân thấy nàng cầm trong tay màu đỏ giấy. Trong mắt có một tia nghi hoặc, trực tiếp thân thủ, cầm qua đây, đem bách nguyên tiền giá trị lớn phóng ở trong tay đoan trang. Mạc Vân Sơ con ngươi đảo một vòng, nói tiền là dám chắc được bất thông. Nói không chừng ở đây tiền là bạc, hoặc là cái gì tiền vàng. Nàng suy nghĩ một chút nói, đây là, Nga, ta họa đồ, lợi hại đi, có phải hay không trương trương đô như nhau. Không cần khách khí, cho ngươi, nam nhân cũng không ngốc. Này đó đồ án mặc dù thoạt nhìn như nhau, đãn là tuyệt đối không thể nào là họa ra tới. Thế nhưng hắn không có nhiều lời, tương tiền mặt phóng khởi lai. Ánh mắt có thể đạt được, phát hiện nàng tiểu ba lô lý còn có một ấn kỳ quái bộ dáng tiểu vải. Hắn thuận tay cầm lên, nhíu mày, đây là, ách, Vân Sơ trợn to mắt, ni mã, đây là lão nương, đình đương miêu quần lót. Nam nhân sờ mềm mại vải, mặc dù như thế một khối nho nhỏ, đãn sờ lại khác thường thoải mái. Hắn nhíu mày, nghĩ tới công dụng, băng bó vết thương, nói. Liền đem quần lót dán tại trên vai của mình, băng bó đầu của ngươi a. Không đúng không đúng, Mạc Vân Sơ vội vàng đem chính mình quần lót đoạt về. Toàn bộ tắc hồi chính mình cặp sách lý, nam nhân chân mày chọn được cao hơn, thấy nàng loại này dáng vẻ khẩn trương, rất khó làm cho người ta không nghi ngờ. Trong này có cái gì cổ quái, này mới là băng bó. Mạc Vân Sơ phát hiện trong bao ngoài da như nhau đông tây. Thất độ thiếu nữ không gian, bởi vì mấy ngày qua nàng vừa vặn tới nguyệt sự, lại gặp tiền nhiệm vụ, chỉ có thể đưa cái này mang ở trong bao. Trong mắt xẹt qua một đạo trò đùa dai tinh quang, Mạc Vân Sơ bình tĩnh đem băng vệ sinh đem ra. Đây mới là băng bó vết thương, nam nhân nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt chỗ sâu dường như mang theo hoài nghi, Mạc Vân Sơ chỉ sợ hắn không tin. Riêng tương phía sau tầng kia thiếp giấy thiếp khai, sau đó hướng vết thương của hắn thượng nhất thiếp, trông, nhiều phương tiện, nhiều mau lẹ, thật tốt dùng, nam nhân hài lòng gật gật đầu, ân, không tệ, rất tốt dùng, Mạc Vân Sơ ác liệt tâm tình chiếm được thỏa mãn. Lập tức lại cao hứng lên, không tệ đi, mỹ nhân huynh đệ có mắt quang, lưng của nàng bao thoạt nhìn không lớn, trang vật nhỏ đảo thật nhiều. Mạc Vân Sơ nhìn trong bao gì đó, lại nghĩ đến chính mình bây giờ rơi vào này bất biết cái gì địa phương thế giới. Trong lòng có chút cảm khái, cũng không biết lúc nào có thể hồi đến bây giờ. Đảo đảo vô ý nhìn thấy điện thoại di động của mình. Nàng hơi một trận, nàng là nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại hiện đại. Đã có thể xuyên việt đến nơi đây, gặp phải này nam, coi như là một loại duyên phận. Thế nào cũng phải lưu cái kỷ niệm, nàng nét mặt tươi cười như hoa đưa điện thoại di động đem ra. Tiến đến nam tử trước mặt, mỹ nhân huynh đệ, đến, nhân sinh nơi nào bất tương phùng, bây giờ là chứng kiến hai thế giới lịch sử giao lưu vĩ đại thời khắc. Nàng cười rộ lên thời gian mặt mày cong cong, xinh xắn mặt trái xoan đầy tế tế, mắt đặc biệt đại, khuôn mặt nhỏ nhắn càng là tinh xảo động lòng người. Tựa hồ là nghĩ tới đêm qua Vân Sơ vất vả cõng hắn một đêm mơ siêu lại có lẽ là nụ cười của nàng quá. mức chói mắt, lần này, nam tử không có cự tuyệt của nàng tới gần, tùy ý nàng tiếp cận chính mình bên cạnh, Mạc Vân Sơ mở di động chụp ảnh công năng, răng rắc một chút, một nét mặt tươi cười như hoa tượng mùa đông tối ấm thái dương. Một cây nghiệt mặt vô cảm, mực sắc con ngươi chung còn mang theo một tia vi không thể nghe thấy nghi hoặc chụp ảnh chung liền. Như thế sinh ra, hết chương.